Bảo mẫu rất bận, chương 32, góc truyện audio.com. Hách Đằng gật đầu liên hồi, thần trí đã hỗn độn, hối hả xoay người đi, suýt chút đập đầu vào khung cửa. Cậu về sao? Người bên ngoài chào Hách Đằng. Hách Đằng luống cuống chạy ra, mặt mày đỏ bừng làm chúng sinh nghĩ ngợi đủ điều. Hai người làm gì vậy? Bành Tường nhiều chuyện hỏi. Muốn biết, muốn, không nói cho cậu biết. Tô Dật Tu cắm tay vào túi áo làm mặt ta đây đùa ngươi. Bành Tường cũng không giận, cười híp mắt. Không được hướng dẫn kỹ thuật hai người không sung sướng được đâu. Khụ khụ, Tô Dật Tu choàng vai anh ta. Chúng ta ra phòng bệnh phía sau xem thử. Không đi, đàn ông mà đến mức như cậu cũng là lợi hại lắm rồi. Tô Dật Tu không muốn nhìn đến anh ta nữa. Bụng dạ hẹp hòi, hừ, Bành Tường vào phòng. Tuy một vị khách làm loạn không ảnh hưởng nhiều đến bệnh viện lắm, nhưng dù sao tin đồn cũng còn đó. Người từng đến khám bệnh đương nhiên biết tố chất của bác sĩ ở đây như thế nào. Người đến khám chỉ tăng không giảm, nhưng chuyện này cũng để lại ít nhiều ám ảnh cho mọi người. Đối mặt với động vật nhỏ khó sinh, không cứu thì không đành lòng, nếu cứu chắn chắn sẽ có tỷ lệ tử vong. Tô Dật Tu suy nghĩ rồi trực tiếp mở một đường dây hotline, chuyên giải quyết trường hợp động vật sinh sản tại nhà, như thế dù khó sinh cũng có thể được đưa đến ngay, hơn nữa còn thể trợ giúp thêm trong khi sinh nở. Suốt đường về Hách Đằng toàn nghĩ về chuyện Tô Dật Tu hôn má cậu, đến khi tới trước cửa thang máy, có một người đàn ông khác cùng chờ thang máy với cậu. Thang máy đến, người kia đi vào, rồi bấm nút giữ cửa chờ Hách Đằng vào. Hách Đằng nghĩ nghĩ. À tôi quên đồ, anh đi trước đi, cảm ơn. Thang máy đóng lại, Hách Đằng che mặt. Trước đây mình đi thang máy cũng có nghĩ nhiều thế đâu, sao Tô Dật Tu nói là mình vô thức nghe theo vậy, còn nơm nớp lo sợ, dự báo rằng không bao lâu nữa, có lẽ trước khi ai vào nhà phải trình chứng minh thư. Vừa mở cửa ra là thấy Đại Bảo ngồi sẵn trước cửa đón cậu. Tuy trong nhà rất mát nhưng bên ngoài nóng, tuy có hơi lạnh tỏa đến từ máy lạnh nhưng mà... Đại Bảo mày thật sự không thấy mình quá nóng sao? Đại Bảo vẫy đầu một cái. Lông mày dài quá, không hất tóc kiểu phiêu bồng lộng lẫy được đâu. Đại Bảo nghe vậy thì ra sức vẫy đầu mạnh hơn, trong mắt Hách Đằng thật chẳng khác gì cái rẻ lau đang tung bay. Đừng vẫy nữa, tao hoa mắt rồi. Hách Đằng vội khen, mày thật sự quá đẹp trai, ngoài mày ra tao chưa từng thấy. Đứa nào đẹp trai như mày? Bị Đại Bảo nhìn chằm chằm, Hách Đằng sống chết không nói ra được chữ chó. Cậu ăn nhanh cho xong bữa, Đại Bảo muốn xem tivi, Hách Đằng ngồi bên cạnh vừa vuốt lông nó vừa nghĩ cuối tuần Tô Dật Tu sẽ về nhà, tối thứ sáu không về đây, vậy là lúc anh Nhất Hưu không có nhà sẽ không được dẫn Đại Bảo ra ngoài chơi. Vậy có chán không? Cậu hỏi Đại Bảo. Đại Bảo đang xem nam chính trong tivi ăn thịt nai, không có thời gian nhìn cậu. Hay là tao dẫn mày ra ngoài chơi? Hách Đằng rất kích động. Tao dẫn mày đi công viên. Cuối cùng Đại Bảo cũng chịu nhìn cậu, nhưng chỉ nhìn 3 giây, trông như đang nói. Mi tỉnh lại đi, đi nhé, mày cần phải vận động. Hách Đằng dùng ngón tay cuốn đuôi nó, nói không chừng sẽ gặp được người con gái trong mơ. Đại Bảo nằm dài ra sofa, làm mặt kiểu, không còn hứng thú với đời. Hách Đằng đau xót vô cùng, cậu đặc biệt thấu hiểu tâm trạng vô vọng với đời. Đừng vậy mà, mày đẹp trai như vậy, nhất định sẽ gặp được một con. Góc truyện audio.com, cùng giống cũng đẹp như mày, nhìn trời. Không cùng giống thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn, nếu ba mày đồng ý thì tao cũng không ý kiến, quan trọng là mày thích. Đại Bảo ngồi lên nhìn Hách Đằng, thật vậy sao? Xem như chưa nói gì được không? Quả nhiên một mình ở nhà quá cô đơn rồi, hiểu được cả tiếng lòng của con chó rồi. Tối đó khi Tô Dật Tu về nhà, Hách Đằng hưng phấn nói với anh thứ sáu cậu sẽ dẫn Đại Bảo đi công viên chơi. Được, ý kiến hay. Tô Dật Tu đi tới hôn đầu con mình một cái. Con trai, ngoan ngoãn dẫn. Nhị Bảo của con đi chơi, đừng để lạc mất, suýt chút nữa nói, dẫn mẹ con đi chơi. Rồi, đã bảo đừng gọi em là Nhị Bảo mà, cái vá Hách Đằng đang cầm mốc cháo rơi vào nồi rồi. Nhị Bảo đi chơi vui nhé, đã nói là dẫn Đại Bảo đi chơi mà. Thật sao? Tô Dật Tu nhìn cậu không dám tin, sau đó hỏi Đại Bảo. Đại Bảo, con thật sự cần ra ngoài chơi à? Đại Bảo quyết định đi chơi banh. Hách Đằng bất lực xỉ và Tô Dật Tu đang như đứa trẻ con. Anh xem, Đại Bảo đã lớn vậy rồi, cũng cần ra ngoài chơi với những con chó khác chứ. Chỗ nào của nó to? Em thấy rồi à, dù có phải anh đang nói tới chỗ chớ gọi tên kia không thì Hách Đằng cũng đỏ mặt rồi. Đang nói chuyện đứng đắn, lỡ như gặp được con Afghanistan cái thì sao? Lỡ như con anh thích được thì sao? Hách Đằng chuẩn bị đồ ăn cho Tô Dật Tu xong thì rút lui. Tô Dật Tu thấy vậy vội giữ cậu lại. Ăn cơm đi chứ, em đi đâu đó? Em đi tán gẫu chuyện nhân sinh với Đại Bảo, em chơi với nó cả ngày rồi, nói chuyện với anh chút đi. Mấy chuyện anh nói em không hiểu nổi, vậy nói chuyện em hiểu đi.